Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, quan tài thần bí, cổ xưa pháp chỉ, mông lung thương cổ uy thế, quả thực chính là một cái đại thế rơi xuống, bức ép vạn cổ năm tháng, trẻ xuôi trí cường gợn sóng, nó treo ở cửu trọng thiên đỉnh, thậm chí nó ở trải ra. Mỗi một lần mở ra một gốc, đều có thô to vỡ trời đạo ngân hiện ra. Này thật giống là một loại cực đạo lực lượng ở bạo phát. Nghiền ép thương khung đều ở sụp nứt. Động tĩnh quá kinh người. Nó không chỉ có khủng bố, hơn nữa thần thánh trang nghiêm. Mở ra thời khắc thần quang ngàn tỷ đạo, phóng xạ toàn bộ thiên cung. Tất cả mọi người đang phát run. Bắt nguồn từ với linh hồn bên trong run rẩy, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một vị đế quân đứng ở trời chi phần cuối, ở nhìn xuống bọn họ. Dầm, hầu như tất cả mọi người quỳ phục xuống, bọn họ ở quay về cửu trọng thiên phần cuối dập đầu, ở nghênh tiếp pháp chỉ, thật giống như nhân hoàng đích thân tới, truyền đạt ảnh hưởng một quốc gia ý chỉ. Thậm chí theo nó mở ra, hư không đều xuất hiện một cái khủng bố cái bóng. Hắn có một loại uy thế, một loại cúi nhìn vũ trụ tinh không uy thế. Loại uy thế này thâm nhập nhân tâm, thẳng tới linh hồn. Thế nhưng loại uy thế này không giống như là loại kia cao cao tại thượng hoàng đạo đế khí hội tụ thành đế vương uy thế. Cái bóng này uy thế, một cái ánh mắt đều có thể lệnh thiên địa run rẩy, quần hùng cúng bái, vũ trụ rung động. Đây mới thực sự là đế vương uy, tuyệt đối không phải một đạo hoàng đạo đế khí liền có thể nuôi thành. Khi này chương cổ xưa pháp chỉ toàn diện trải ra mở thời khắc, một loại vô thượng đế uy thức tỉnh rồi, hiển hóa ra cái bóng càng ngày càng chân thực. Lại như là nhân hoàng đại đế tái sinh, tất cả đều đang run rẩy, tựa hồ lan truyền ra biển khiếu giống như nổ vang thanh âm. Đây là có người ở đọc pháp chỉ, âm thanh ngang qua mấy cái kỷ nguyên, ở đây ầm ầm nổ vang. Dầm, Chu Bá Thiên quỳ phục xuống, run giọng nói, đây là ta đại Chu nhân hoàng đại đế lưu lại pháp chỉ. Mau chóng cúi chào, không được chần chờ, đạo tiểu lăng cung kính không gì sánh được, quỳ trên mặt đất, nhân hoàng đại đế bằng là nàng cách đại sư tôn, nàng thành kính lễ bái, toàn trường người kinh sợ, tay chân lạnh lẽo, nhân hoàng đại đế pháp chỉ a, cái kia tất nhiên là vô thượng kỳ chân, đây nhất định là nhân hoàng đại đế khi còn sống sử dụng tới. Hội tụ đế khí, ngưng tụ cực đạo lực lượng, đạo tiểu lăng vô cùng kích động, nó cảm giác này chương pháp chỉ uy nghiêm không thể xâm phạm, thậm chí có quen thuộc khí thế, đây nhất định là nhân hoàng đại đế lưu lại bảo vật. Nhưng là nhân hoàng đại đế pháp chỉ tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng trầm giọng nói, đây là mức độ nào? Không phải đế binh, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, tuy rằng không phải đế binh, thế nhưng đã nuôi thành đế binh uy thế, miễn cưỡng được cho là nửa cái đế binh đi, nửa cái đế binh, đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng, những này hy thế chân bảo, nhân hoàng đại đế chỗ lưu pháp chỉ, tất nhiên là kinh thiên độc địa bảo vật. Tương lai có cơ hội bị tế luyện thành đế binh, hiện ở giữa sân không một người dám động. Đây là cái gì? Đại đế lưu lại pháp chỉ, ai dám chạy lên đi tranh cướp pháp chỉ? Chỉ riêng này chủng khí thế đủ để nghiền nát người linh hồn. Nếu người nào đảm dám mạo phạm, khẳng định đó là một con đường chết. Liên lụy đến loại này mức độ bảo vật, chỉ có cơ duyên lớn mới có thể được, cuối cùng có thể được nó, khẳng định là Đại Chu Hoàng Triều huyết thống. Chỉ có điều đạo lang sắc mặt nghi ngờ không thôi, pháp chỉ cố nhiên khủng bố, mông lung một tầng đế khí, trải rộng ra đều có thể ép sụp vũ trụ tinh không. Nhưng là nó chỗ tỏa ra gợn sóng, ở nhằm vào cửu trọng thiên đỉnh, thật giống là một loại chấn áp. Pháp chỉ mở ra, ở chấn áp cửu trọng thiên đỉnh, chỉ có điều nơi này hình ảnh quá mơ hồ. Đạo lăng toàn lực mở đại đạo thiên nhãn, đều không thể nhìn thấy mảy may cảnh tượng, chỉ có chờ chấn áp kết thúc mới có thể biết kết quả. Nhanh hơn, đạo lăng kiên trì chờ đợi một hồi, mơ hồ cảm giác nhanh hơn, bởi vì hắn cảm giác được pháp chỉ thần lực ở suy yếu. Pháp chỉ trường tồn ở đây trời biết bao nhiêu niên đại. Một khi thần lực tiêu hao hết, pháp chỉ uy năng sẽ nhanh chóng hạ thấp. Đến thời điểm cửu trọng thiên cách cục nhất định có thể nhìn thấy. Bỗng nhiên, phía dưới có người không nhẫn nại được. Đây là một cái đại chu hoàng triều hoàng chủ bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Hướng về pháp chỉ vọt mạnh mà đi. Thậm chí hắn mi tâm tộc ấn mở ra, thuộc về hoàng tử dấu ấn ở mở ra. 11 hoàng tử, Chu Bá Thiên vẻ mặt có chút lạnh. Ngươi đang tìm cái chết à? Pháp chỉ chưa từng hạ xuống, ngươi càng dám ra tay. Ngươi đây là đối với Chu Đế bất kính. Coi như là hiện tại Chu Hoàng pháp chỉ chưa từng tuyên đọc xong xuôi, bọn họ cũng không dám đứng dậy. Huống chi đây là nhân hoàng đại đế lưu lại pháp chỉ. Này 11 hoàng tử thực lực cố nhiên cực cường, thế nhưng vẫn không có tới gần nơi này trương cổ xưa pháp chỉ. Toàn bộ thân thể đều ở phá nát, hắn liền mảy may tiếng kêu thảm thiết đều không có, chết không còn một múng, liền một đoàn tro cốt đều không có để lại. Tình cảnh này để rất nhiều hoàng tử công chúa tê cả da đầu. Hơi động cũng không dám động. Nhân hoàng đại đế uy nghi, há có thể là một cái nho nhỏ hoàng tử có thể khiêu khích. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, pháp chỉ mãnh liệt run rẩy đứng dậy. Này trương pháp chỉ mông lung đế khí, nó tựa hồ thiêu đốt. Pháp chỉ bên trong khắc lại đếm không hết chữ cổ như là từng viên một đại tinh ở thức tỉnh. Bùng nổ ra vô thượng sát phạt lực lượng. Đây là đại đế thủ đoạn. Khủng bố đến cực điểm. Vô thượng sát phạt chi đủ sức để nghiền nát thời không sông dài. Bạo phát trong nháy mắt. Rất nhiều người con mắt đều phải bị chọc mù. Nghe đồn đại đế tổ tiên pháp chỉ viết xuống một chữ, liền có thể tạo thành đại sát kiếp. Đạo tiểu lăng dùng mình một cái, mà này pháp chỉ viết xuống chữ cổ, dĩ nhiên toàn bộ đều là phong. Pháp chỉ hình như tại phong ấn cái gì, mỗi một chữ đều hóa thành một cái thương vũ trụ cổ. Đây là vô số đại thế nghiền ép mà đến, thúc đẩy vạn cổ năm tháng. Ở phong ấn cửu trọng thiên đỉnh, một cái quan tài, đạo lăng hai mắt mở to, hắn nhìn thấy, một cái toàn thân vàng óng ánh quan tài, đang phát sáng, nóng rực vô cùng, phảng phất từng vòng liệt nhật nổ tung, nó đặc biệt khủng bố, thậm chí nó đang phập phồng, mỗi một lần lắc động đậy, pháp chỉ liền đang run rẩy, một cái tiếp một cái phong tự diệt vong. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được đối kháng. Nếu không là pháp chỉ toàn lực phong ấn, chỉ riêng này chủng khí thế đủ để chấn giết bọn họ. Lẽ nào là thượng cổ Chu Đế quan tài? Tại sao lại như vậy? Bốn phía rối loạn, cái này bất ngờ quá to lớn. Nhân hoàng đại đế pháp chỉ khẳng định bị Chu Đế lấy đi. Thế nhưng pháp chỉ vì sao phải phong ấn hắn quan tài? Quan tài rất lớn, bao trùm trăm dặm, toàn thân vàng óng ánh, lại như là hoàng đạo tiên kim đúc thành. Giá trị không cách nào cân nhắc, nó quá khủng bố, từng bước trở nên óng ánh, như là một cái đại thế giới mở ra, mãnh liệt rung động, xung kích pháp chỉ ở run lên, muốn ngã xuống. Đúng vào lúc này, Đạo Lăng hai mắt trợn trừng. Hắn nhìn thấy màu vàng quan tài phía dưới. Có một cái cong vòng trên đất, quần đen nữ tử. Nàng ở run lẩy bẩy. Trong miệng phát ra thống khổ âm thanh. Càn dao ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì này quan tài có ma tính, tràn ngập ra một trận thôn phệ lực, đang hấp thu càn dao trong cơ thể sinh mệnh tinh khí. Thậm chí phiêu tán ra nhiều nhất chính là hoàng đạo đế khí. Một vầng tiếp một vầng từ càn dao trong cơ thể rút ra, bay vào trong quan tài. Những hoàng đạo đế khí này, tựa hồ là càn dao khoảng thời gian này thu lấy. Thế nhưng hiện tại đều bị quan tài cướp đi. Đáng ghét, Đạo Lăng vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt cuồng nhằm phía quan tài. Tình cảnh này để người xung quanh thất sắc. Vừa nãy nhưng là luyện chết 11 hoàng tử, nhưng là để bọn họ khiếp sợ chính là Đạo Lăng cũng không có bị pháp chỉ công kích. Tựa hồ là bởi vì hắn đang trợ giúp pháp chỉ công kích quan tài. Càn dao, Đạo Lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn phủ sông lên. Cái này thống khổ không thể tả, quần đen nữ tử lại nhìn thấy người này. Linh hồn của nàng ở co rúm, con mắt đỏ chót một mảnh. Dấu ấn ở linh hồn nàng bên trong một cái người ở xuất hiện. Nàng nhìn thấy một cái màu máu Đạo Lăng vọt vào. Dù gì nói, Đạo Lăng là ngươi sao? Chấm ngoặc kép. Hết chương.